nguyện làm em vui, muốn đi đâu mình đi tới nơi. Vì món quà chính là trên nụ cười em thôi, thế nên anh phải gây ra thêm tội. Bác không còn tìm, không cho em tìm, giấu em suy tư, không cho em nhìn. Làn câu nói không bằng giây phút em làm tim lung lay. Một khoảnh khắc chạm vào nhau là bùng cháy. Trái tim anh đã hết mở cửa chờ đón em, để em ngồi trong đó rồi đóng tim muôn đời. Chỉ chờ đợi em nói ra với một lời em thích ai, để đừng nhớ đừng biết ai ai. Nếu bên em như sẽ chỉ là một giấc mơ, hãy cho anh được mơ một giấc mơ trọn vẹn. Nếu em cứ đánh nói thật chỉ muốn là đôi với em thôi, và anh nhớ đừng yêu ai ai. Có bao nhiêu âu lo trong anh, để bao nhiêu âu lo trong em. Hãy cuốn theo mây biến ta. Cho em hạnh phúc khác xa người ta, thế bao lâu vẫn tìm cho câu trả lời này.